Quan Mị Nhi thấy Tấn Dương nhìn mình không chớp mắt, bộ dáng lại mất hồn như thế, cho rằng Tấn Dương đã bị vẻ đẹp của mình mê hoặc. Có chút đắc ý lộ ra nụ cười điềm mỹ, hướng hắn đi tới. A đi đến bên cạnh Tấn Dương, lại làm bộ chặt chân, cố ý ngã vào trong ngực hắn. Tấn Dương không đẩy ra, nhưng cũng không ôm lấy. Cứ như thế mặc cho Quan Mị Nhi ngã vào trong ngực mình, mùi nước hoa nồng đậm theo thế xông thẳng vào mũi gây khó chịu. Từ lúc nào mà anh lại thích mùi thơm dầu gội kia chứ? Tấn Dương, anh nhìn xem chân của em sao rồi? Có chút đau nha, Quan Mị Nhi mềm mại nỉ non, khí tức của cô gần anh như vậy. Chân đau, Đồng Thiên Ái, không biết chân của cô sao rồi? Tấn Dương, Quan Mị Nhi thấy anh không có phản ứng gì, lại tiếp tục làm nũng. Tấn Dương lúc này mới lộ ra vẻ mặt mê người, ngắt nhẹ mũi Quan Mị Nhi, bảo bối, em muốn anh bồi thương thế nào đây? Ghét, ngày hôm qua em nhìn trúng một chiếc đồng hồ kim cương nha. Quan Mị Nhi vừa nói vừa tựa đầu vào vai Tấn Dương. Một lát nữa xuống mua cho em, sau đó chúng ta đi ăn cơm. Thanh âm không có một tia phập phồng. Quan Mị Nhi nghe thế, lập tức mở cửa trong bụng, in dấu môi hồng trên khuôn mặt hắn. Cách chương.